Thiên đạo đồ thư quán, chương 1994, cổ thánh hiện thân, 2. Khóc chuyện audio.com, cũng đúng, bản thể đã tử vong mấy vạn năm, làm sao có thể sống tới bây giờ? Hẳn là mọi người quỳ xuống, phát động cơ quan nào đó, kích hoạt lên ý niệm niêm phong bảo tồn ở trong pho tượng. Nếu như có lưu ý niệm, xem ra bọn hắn đi đúng phương hướng rồi. Đúng là cái môn hộ này. Vù vù, tượng đá mở mắt, nhìn về phía mọi người quỳ dưới đất. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tại hạ Khâu Ngô, chắc hẳn các ngươi đã biết được. Giống như lúc trước, mang theo lịch sử tang thương, làm cho người ta có cảm giác linh hồn bị nghiền ép. Vãn bối mặt học vấn hạn hẹp, gặp qua Khâu Ngô cổ thánh. Nghe hắn thừa nhận thân phận, tất cả mọi người đều tràn đầy kích động. Đây chính là nhân vật cùng thế hệ với Khổng Sư, một trong các cổ thánh nổi danh, thần tượng của vô số người. Thấy thái độ của mọi người cung kính, tượng đá đáp một tiếng, có thể tới môn hộ này, nói rõ các ngươi vô luận tâm tính hay sức phán đoán, đều thuộc về thượng giai. Đã như vậy, ta cũng không nói thêm cổ vũ gì, sẽ tiến hành khảo hạch ngộ tính của các ngươi. Có thể thông qua, ta sẽ thu làm đệ tử, được ta truyền thừa, không cách nào thông qua, vì phòng ngừa tin tức để lộ, chỉ có thể lưu lại nơi đây, có người nguyện ý thử một lần hay không? Khâu Ngô cổ thánh vẫn giống như ý niệm ở vô cương giới. Nói thu đồ đệ liền thu đồ đệ, nói khảo hạch liền khảo hạch, quyết định nhanh chóng, không có chút dây dưa dài dòng nào, khảo hạch ngộ tính, tiền bối. Truyền thừa, mọi người hô hấp dồn dập, không nói Khâu Ngô cổ thánh có thực lực vượt qua thánh vực cửu trọng. Chỉ nói hắn lý giải đối với không gian, chính là vô số danh sư cửu tinh cũng theo không kịp. Có thể được hắn truyền thừa, có thể đoán được, sẽ càng ngày càng mạnh, đứng ở đỉnh phong đại lục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, tu luyện giả, tâm tính. Thiên phú có thể bảo chứng học tập phương pháp của tiền nhân. Không ngừng tiến bộ, thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng ngộ tính mới có thể để cho người có được đồ đặc thuộc về mình. Khai sáng lưu phái, thậm chí, vượt qua tiền bối, đồng ý, đi vào môn hộ đằng sau ta. Không đồng ý, dọc theo đường tới, rời khỏi Khâu Ngô cung. Tượng đá nói tiếp, cái này, mọi người không có sốt ruột tỏ thái độ. Mà nhìn nhau, từng cái thần sắc ngưng trọng, đạt được Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa, tự nhiên tốt nhất, nhưng mà nhìn chung độ khó của toàn bộ di tích, muốn thông qua khảo hạch cuối cùng, chỉ sợ rất khó, một khi làm không được, chỉ có thể bị nhốt ở trong đó, không cách nào rời đi, nói cách khác, thành công, sống, thất bại, chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Đám người Trương Dẫn Khâu nhất định là lựa chọn tiến vào. Lúc này mới không có đi ra, đám người Ngô Sư âm thầm gật đầu. Nếu như lão viện trưởng không chết mà nói, khẳng định đang ở bên trong, nếu không không có khả năng tin tức gì cũng không thể truyền ra. Có thể trở thành Hồng Viễn Học Viện viện trưởng, thiên phú ngộ tính tự nhiên siêu phàm, huống chi đi theo còn có rất nhiều phó viện trưởng cùng trưởng lão. Bất kỳ một cái nào, đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng đi vào hơn 2 năm lại không có đi ra, đủ để nói rõ khảo hạch khó khăn, coi như là bị nhốt trong đó, ta khẳng định cũng muốn đi vào, loại cơ hội này, với ta mà nói, quá chân quý, ánh mắt Phùng Huân kiên định, đúng vậy, chỉ cần có thể chứng kiến cổ thánh truyền thừa, dù bỏ mình cũng đáng, đám người Giang Nguyên đồng thời gật đầu. Chiến sư luôn mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa, là bảo tàng vô số người tha thiết ước mơ, coi như không thông qua khảo hạch, cũng chỉ có thể nói rõ ngộ tính của bọn hắn quá thấp. Sống quãng đời còn lại ở trong đó, thậm chí tử vong, cũng là gieo gió gặt bão. Ta lựa chọn đi vào, ta cũng vậy, đám người Ngô sư, Mộc sư, Ô Thiên Khung cũng gật đầu. Thân là danh sư, có cơ hội lấy được Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa, làm sao có thể buông tha, không chỉ có công pháp, càng là một loại lý niệm kiên trì. Không đúng, nếu là khảo hạch truyền thừa, vây khốn người, vì sao Thiên Diệp Vương cũng ở bên trong? Chẳng lẽ dị linh tộc cũng có thể tiếp nhận? Mọi người làm ra quyết định. Trương Huyền ở sau lưng thì nhíu mày. Đối phương truyền thừa với hắn mà nói. Tuy cũng có lực hấp rất lớn dẫn, nhưng không tính là cái gì. Bộ thân pháp hành giả vô cương. Hắn nhìn, hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng thiếu sót không ít. Vì loại công pháp cấp bậc này, bị vây ở đây, cả đời ra không được, được không bù mất, dù sao, việc cấp bách của hắn là ở trước 30 tuổi, đạt tới danh sư cửu tinh, nếu không, chỉ có một con đường chết, đương nhiên, đến cùng tiến hay không tiến, không có cẩn thận cân nhắc, lại để cho hắn nghi hoặc là, nếu như lão viện trưởng Trương Dẫn Khâu thật bị vây ở chỗ này. Thiên Diệp Vương làm sao cũng có thể ở đây. Khâu Ngô cổ thánh hao phí vô số tâm huyết phong ấn tiết điểm. Thậm chí cùng dị linh tộc chiến đấu mất đi tính mạng. Bởi vậy có thể thấy được đối với bọn họ hận thấu xương. Nơi này có hắn trông coi. Làm sao có thể để cho đối phương đi vào bên trong. Thậm chí có khả năng đạt được truyền thừa. Chẳng lẽ, gia hỏa này là giả? Trương Huyền nhíu mày, bên ngoài có 9 cửa, tất nhiên có sinh có tử, gia hỏa này vừa xuất hiện liền muốn truyền tụ công pháp. Không khỏi quá dễ dàng, không để người hoài nghi cũng khó khăn. Tốt, các ngươi đã có quyết định, liền bắt đầu làm ra lựa chọn đi. Tượng đá không có chú ý đám người, thanh âm lần nữa vang lên. Vâng, đám người Ngô sư đứng dậy, trong mắt đều lộ ra kiên định. Trực tiếp đi tới trước, còn thừa lại 22 người ngoại trừ Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy. Đứng ở mặt sau cùng, không có quyết đoán, còn dư lại tất cả đều lựa chọn đi vào. Chậm đã, thấy bọn họ muốn đi vào. Trương Huyền hét lớn một tiếng, tiến lên ngăn lại, làm sao vậy? Đám người Ngô sư sững sờ, vội vàng làm cái thủ thế im lặng. Khâu Ngô cổ thánh ở phía trước, lớn tiếng như vậy. Quả thực chính là vô lễ. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhíu mày, Trương Huyền xoay người, ngón tay giơ lên chỉ một cái. Điểm tới tượng đá, cách Trương.